chỉ cần hết lòng giúp ta diệt giặc, sao lại không nghe? Lăng Kính thưa, lúc thần từ biệt Nghĩa Thần có dặn thần thêm mấy câu bí quyết, để tìm thêm cho chúa công một người giúp đỡ, chắc chắn là sẽ diệt được Quá Cập. Lăng Kính bèn ghé tai của Kiến Đức nói nhỏ mấy câu. Hạ Vương than rằng, dẫu có Tôn Vũ Ngô Khởi thời chiến quốc thì cũng đến thế là cùng. Ngày hôm sau thiết triều, quân thần lạy chào xong xuôi, Hạ Vương truyền cho Lưu Hắc Thát: hôm trước Tần Vương nhà Đường có thư lại xin vay 2.000 thạch lương cung cấp cho quân dự bị, sau khi đánh Vũ Văn về sẽ trả cả gốc lẫn lãi. Nay ta cùng với Tần Vương hợp binh để đi diệt giặc, hai nước thì cũng như anh em, không thể không cho vay. Ngươi hãy cùng Lăng Kính xếp sẵn 200 xe lớn, đổ đầy lương thực, dẫn theo binh lính đi hộ tống, đem giao cho Tần Vương, không được để lỡ việc. Hai người lĩnh mệnh lên đường, Lăng Kính dặn dò quân sĩ: trên đường giặc cướp rất là nhiều, các ngươi phải nên giả trang làm người dân phu để che đậy lương thực. Quân trang khí giới phải mang theo, phải luôn luôn đầy đủ, ai không tuân ta sẽ trị tội. Thế là cả đoàn hộ tống lên đường, chẳng mấy ngày đã tới địa giới Tào Châu, Bối Châu. Hãy nói chuyện ở Thái Hàn Sơn, có một đầu lĩnh tên là Phạm Nguyện, tự xưng là Phi Hổ Đại Vương. Dưới trướng có khoảng 3.000 lâu la, đều là những tên dũng cảm. Chọn ngay vùng giữa Bối Châu, Tào Châu, dựa vào sườn núi mà lập trại, chuyên cướp đoạt của khách buôn. Gần đây đang lo lương thảo không đủ, bỗng nghe lâu la về báo phía Bắc kéo xuống 200 xe tải lương của Hạ Vương đem giúp cho quân nhà Đường, không có lính hộ tống cướp rất là dễ. Phạm Nguyện vỗ tay mừng rỡ: đến lúc hay lắm, ta đã đang thiếu lương ăn. Liền dẫn 2.000 quân lâu la xuống núi. Lúc này mới chập choạng tối, bọn tiền thám quay lại báo: xe lương dồn thành vong để làm thành trại, bọn dân phu quần áo thì lam lũ, chẳng thấy hiệu lệnh canh gác gì cả, tất cả đều ngủ cả rồi. Phạm Nguyện cả mừng, kéo thẳng đến chỗ xa doanh thì thấy bốn bề đều yên lặng, chẳng có một tiếng người. Bỗng nghe một tiếng pháo nổ, bọn dân phu đều chồm cả dậy, bỏ chạy tán loạn. Lâu la vội lại cướp xe thì thấy toàn là xe không, chẳng hề có một hạt lương thực nào cả. Phạm Nguyện lúc này mới biết mình bị trúng kế, quất ngựa bỏ chạy thì nghe một tiếng pháo nổ rầm trời. Binh lính nhà Hạ từng từng lớp lớp 4-5.000 người kéo ra vây lấy Phạm Nguyện ở chính giữa, rồi đốt đuốc sáng trưng như ban ngày. Phía quân Hạ tiến tới trước mặt một viên tướng mũ kim khôi lấp lánh, tay cầm búa lớn thét như là sấm: thằng giặc cỏ Phạm Nguyện kia, mà mau xuống ngựa mà đầu hàng đi. Phạm Nguyện hỏi: nhà ngươi là ai? Lưu Hắc Thát đáp: ta là đại tướng nhà Hạ, Lưu Hắc Thát. Phạm Nguyện nói: ta nghĩ là ai thì ra là Hắc Thát hay sao? Ta nghĩ người trước kia cũng đã từng làm lục lâm ở đoạn đường này, nay sao lại vì nhà Hạ mà đem sức khó nhọc? Hãy nghĩ lại, dạo còn làm lục lâm, ai là kẻ không đón đường để đòi tiền mãi lộ? Hãy mau thả chúng ta ra, mai kia có người bị đánh bại thì quay về nghề cũ thì cũng còn có chỗ nghỉ tình. Hắc Thát nổi giận quá: thằng giặc cỏ lại dám bồi nhỏ ta hay sao? Rồi dương cao búa xông vào. Phạm Nguyện vội đỡ, đánh khoảng hơn 30 hiệp bất phần thắng bại. Bỗng thấy trong trận quân Hạ một người cởi ngựa tiến ra gọi lớn: hai vị tướng quân xin hãy dừng ngựa, ta có lời giảng hòa, hai vị có được hay không? Phạm Nguyện hỏi: lại còn ai nữa đây? Lăng Kính đáp: ta là quan tế tử Lăng Kính nhà Hạ. Phạm Nguyện lại hỏi: tế tử nói những gì nào? Lăng Kính đáp: nhà ngươi hiện nay như hổ bị nhốt ở trong hầm, dẫu có cánh đi nữa cũng chẳng có bay nổi, sao không bỏ tà quy chính, theo hàng Hạ Vương, rồi cùng đi diệt Quá Cập, báo thù cho Tùy Dưỡng Đế? Quan sẽ được phong cực phẩm, thụ hưởng tước lộc lại không hơn là ở đây làm giặc cướp hay sao? Phạm Nguyên đáp: Tế tử nói tuy đúng, nhưng chỉ sợ Hạ Vương có dung cho hay không. Hạ Vương lâu nay vẫn nổi tiếng chiêu hiền nạp sĩ, chẳng hề nhớ quán thù cũ, có gì mà lại không dung nổi? Phạm Nguyện nghe thấy cả mừng, liền vứt giáo xuống ngựa đầu hàng. 2000 lâu la cùng cởi giáp chạy theo. Phạm Nguyện mời hai người lên sân trại để nghỉ ngơi, rồi hãy dẫn binh mà đi tiếp. Lăng Kính đáp: Lưu tướng quân cùng Túc Hạ hãy cứ ở sân trại nghỉ ngơi, ta còn phải đi vùng Hồ Lôi Hạ mời Lương Thái Bọc tới rồi cùng đi một thể. Nói rồi từ biệt hai người, dẫn tay chân để lên đường. Lại nói Dương Nghĩa Thần, từ lúc Lăng Kính đi khỏi, có đêm xem thiên văn, nhìn về góc Tây Bắc, thấy chòm Thái Ất lạc hẳn vào một góc, mà ánh sáng thì mờ tối như muốn tắt. Trong lòng vui mừng, nói với Dương Phương: Quả cặp chết đến nơi rồi, ngươi hãy mau thu xếp hành trang khí giới, chờ Lăng đại phu đến cùng ta lên đường, giết cái lũ phản thần này để báo thù cho tiên đế. Ngày hôm sau, Lăng Kính vừa đến thì Nghĩa Thần mời vào nhà. Lăng Kính nói ngay: Vâng mệnh Hạ Vương, riêng tới mời lão tướng. Ba điều mà Thái Bộc cần, Hạ Vương hoàn toàn ưng thuận. Phạm Nguyện cũng đã trúng kế của Thái Bộc mà về hàng, hiện đang chờ ở ngay sân trại. Nghĩa Thần vui mừng bày tiệc rượu khoản đại, rồi dặn dò gia nhân công việc nông trang. Nghĩa Thần hẹn đi trong vòng một tháng rồi sẽ trở về, cùng với Lăng Kính lên đường rời Lôi Hạ đến. Thái Hằng Sơn đã thấy Hắc Thát Phạm Nguyện người ngựa xuống đón, mời lên sân trại. Phạm Nguyện đã được nghe kể Nghĩa Thần bày cách chiêu hàng mình như thế nào, nên vội bái lại Nghĩa Thần mà rằng: Nguyện này vốn là kẻ lỗ mãng, mai được lão tướng quân nhìn đến, chỉ xin được cầm roi theo hầu, đem hết sức khuyển mã để tận tình đền đáp lão tướng quân. Nghĩa Thần đáp: Túc Hạ đã quyết cải tà quy chính thì quả là không phụ lòng mong ngóng của ta, nhưng còn những đàn bà con gái trên sân trại bị bắt về, hãy nên cấp tiền đi đường cho họ rồi thả cho về nhà, mai kia công thành danh toại, cái gì mà chẳng có. Phạm Nguyện nghe theo, thả cho tất cả đàn bà con gái đi về, đốt cả sơn trại cùng với một người và 6-7000 lâu la, kéo nhau đi về Lạc Thọ. Lăng Kính mời Nghĩa Thần vào quán dịch, rồi cùng với Hắc Thát Phạm Nguyện vào trình Hạ Vương. Phạm Nguyện đem bảo vật làm lễ ra mắt Hạ Vương. Hạ Vương phán: Khanh đã bằng lòng tới đây để giúp ta lo việc quốc gia, thế đã là vật quý của nước nhà rồi, ta còn lấy những vàng ngọc vô dụng này để làm gì? Khanh hãy cứ giữ lấy, về sau mà thưởng cho tướng sĩ. Phạm Nguyện lại càng kính phục. Hạ Vương bây giờ mới hỏi Lăng Kính: Tế tử có mời được Nghĩa Thần hay không? Lăng Kính thưa: Dương tướng quân hiện đang ở ngoài trạm dịch. Theo như thần nghĩ, người này trước kia đã từng đối địch với chúa công, chẳng ai chịu nhường ai. Này nếu chúa công không thân hành ra đón, chào hỏi cho trịnh trọng, thì sợ ra người này vẫn giữ vẻ khách khí, không chịu đem hết tài năng ra để giúp cho chúa công. Hạ Vương phán: Khanh bàn luận thật là sáng suốt. Sai sắp sẵn xe rồng, dẫn trăm quan ra tận ngoài thành để nghênh tiếp. Vào đến trạm dịch, Nghĩa Thần lại chào. Hạ Vương thấy Nghĩa Thần mày thanh tóc bạc trắng, dáng tiên phong đạo cốt, thật đáng bậc định quốc an dân, phò nguy cứu khốn, liền vội vái trả lại một nửa. Nghĩa Thần thừa: Làng tôi của một đất nước đã mất, thật chịu ân nặng của đại vương mời đến, đâu dám nhận lễ của đại vương. Hạ Vương phán: Ta vẫn kính trọng Thái Bộc, bởi lẽ trung thần nghĩa sĩ, nên cúi mình mời Thái Bộc tới để cùng diệt trừ cái lũ phản nghịch này. Nghĩa Thần đáp: Lũ nghịch quá cặp, chỉ hận không thể trả ngay cừu thù để tạ đất trời. Những điều bàn bạc với tế tử đều đã nói xong, chỉ xin đại vương sau khi đã diệt xong quá cặp phải lại cho vong thần này trở về vương cũ. Hạ Vương phán: Ta đã nói là phải giữ chữ tín với thiên hạ,

Cả hai vác hỏa kích phi ngựa ra ngăn lại. Hai cây hỏa kích đều nhằm đầu ngựa của Hoàng Cơ mà đánh bừa, bị Hoàng Cơ chém cho một đao bên phải, một đao bên trái, kích đều gãy đôi. Đỗ Vinh Mã Hoa đành chỉ cầm cán kích quay ngựa bỏ chạy. Hoàng Cơ cũng phi ngựa về trận mình. Đỗ Vinh giật được cây thương trong tay của lính. Lý Tình thấy thế, đặt một mũi tên nhắm giữa cổ của Đỗ Vinh mà bắn. Dây vừa buông, Đỗ Vinh đã lăn ngay ra khỏi ngựa. Quân Vũ Văn đại bại, may được con cả thừa cơ đem quân đến cứu viện. Hóa Cập bỏ Ngụy Huyện, Đường đêm cùng với Tiêu Hậu trốn về Liêu Thành. Quân nhà Đường dò biết, Lý Tình nói: quân giặc tuy nó thua chạy về Liêu Thành, nhưng thế vẫn còn lớn, một lúc chưa có thể đánh ngay được. Ý của Lý Tình này muốn xem động tĩnh ra sao, do thật thực hư rồi tìm kế lạ, hãy tiến công. Thật Thông đáp: đúng như ý của ta vậy. Rồi cả hai dẫn vài tùy tướng cởi ngựa, đang đem ra ngoài doanh trại tới 20 dặm, thả ngựa trên gò cao, ngửa mặt nhìn mây gió. Lý Tình nói: Hóa Cập là phường phản nghịch, sắp mất nước, diệt thân nay mai. Các tướng thưa: thế giặc thì còn mạnh lắm, sao đã chịu thua? Lý Tình đáp: khí sắc trên Liêu Thành trông như đã tuyệt rồi, làm sao Hóa Cập không chết cho được. Nhưng trong khí sắc của quân doanh, cả nhà Đường lẫn nhà Ngụy cũng không có điềm thắng trận, chẳng hiểu thằng giặc này sẽ chết về tay của ai. Nói chưa dứt lời thì một đám mây đầy sát khí xông vào giữa phần sau Ngưu, sau Đẩu, như sắp che kín cả bầu trời. Nhưng rồi gió từ phương Nam thổi mây như khói, như lửa của một màu. Lý Tình ngửa mặt mà than: thì ra đánh thắng tụi giặc này là binh tướng của phương Bắc vậy. Trời đã về tối hẳn, tiếng quạ kêu rác họng, kéo nhau từng đàn về tổ. Lý Tình lên tiếng bảo mọi người: ta đã nghĩ được ra một diệu kế này rồi. Rồi cả bọn lên ngựa trở về quân doanh. Hoài An Vương mới hỏi Lý Tình: diệu kế ra làm sao? Lý Tình ghé tai Hoài An Vương nói nhỏ mấy câu. Thần Thông gật đầu khen hay, liền ngầm sai tướng Khuất Đột Thông chọn lấy 500 lính giỏi săn bắn, đem theo khí giới, lưới võng lãng vãng ở ngoài thành, xem có chim nào từ thành bay ra thì phải bắt cho kỳ hết, được con sống tính con mà thưởng. Khuất Đột Thông theo lệnh mà làm. Lại nói Hạ Vương bàn chuyện Diệp Vũ Văn với Nghĩa Thần. Nghĩa Thần thưa: mới vào đất giặc chưa rõ thật hư, hãy sai Phạm Nguyện dẫn 3.000 người ngựa đi trước mà khiêu chiến, xem giặc động tĩnh ra sao, rồi ta mới định kế thật vẹn toàn. Hạ Vương nghe theo. Nghĩa Thần liền sai Phạm Nguyện dẫn binh mà đi, chỉ cần người thua, không cần người thắng. Phạm Nguyện kéo quân tới thẳng Liêu Thành. Hóa Cập sai con trai đầu là Vũ Văn Thừa Cơ ra địch. Hai bên giao chiến tới hơn 50 hiệp, Phạm Nguyện đã giả thua quay ngựa, chạy khoảng 20 dặm, Thừa Cơ cũng không đuổi. Hai bên khua chiêng thu quân. Nghĩa Thần cùng lệnh cho Hắc Thác lùi quân 20 dặm hạ trại. Chỉ riêng có Lý Tinh là hiểu rõ kế dụ giặc của Nghĩa Thần, liền đem tất cả quả yến tước tù hú của Khuất Đột Thông bắt được, kể không biết là bao nhiêu, lấy ra những hạt hồ đào, hạt mận đập ra lấy nhân, bỏ thuốc pháo vào bên trong, rồi dùng dây buộc vào những thứ đó vào đuôi của chim, nhất tề sai lính tráng thả chúng vào thành. Hôm ấy Thừa Cơ đánh bại Phạm Nguyện, dẫn binh trở về thành, vào trình với Hóa Cập rằng binh của Kiến Đức không có đáng lo, ngày mai sẽ lĩnh 50.000 tinh binh kéo ra quyết chiến một lần nữa, thừa thắng sẽ lên bắt sống Kiến Đức, sang tay phá Lý Uyên. Vũ Văn Trí Cập khuyên: cả ba cánh quân đều rất mạnh, đâu phải chỉ đánh một mặt mà xong, phải chia các tướng ra mà mai phục các cửa, bốn phía tiếp ứng lẫn nhau thì mới không bị bất ngờ. Hóa Cập khen phải, rồi sai đại tướng Dương Sĩ Lâm, Trịnh Thiện Quả, Tư Mã Hùng, Ninh Hổ nhận cái sách mai phục bốn phía. Thái tử Thừa Cơ làm tiền quán, Ngự Đệ Trí Cập lãnh trung quân, Hóa Cập tự lãnh hậu quân, xếp đặt xong xuôi tất cả, kéo ra khỏi Liêu thành. 60 dặm hạ trại, lấy hiệu pháo làm lệnh ra quân, giữ Ân Khai Dụng cùng Vũ Văn Thừa chỉ ở lại hộ giá trong thành. Các tướng lĩnh mệnh kéo quân ra khỏi thành, chỉ riêng Hóa Cập là chưa khởi hành, mà vẫn còn ngủ say ở trong cung với Tiêu Hậu. Bỗng nghe báo trong thành khắp nơi phát hỏa, Hóa Cập vội vàng trở dậy, tuần sát thì thấy khói lửa mù mịt khắp trời. Thì ra đó là diệu kế của Lý Tinh. Chỉ trong phút chốc cả thành đã đỏ rực, từ lâu đài nhà cửa cho đến kho tàng đều bị thiêu cháy. Ân Đại Dụng lại giả danh cứu hỏa, lấy số nước còn lại khoảng 3 ngày, xài ngầm bỏ thuốc độc vào trong tất cả. Hóa Cập thấy quân sĩ lúc đầu mắt hoa đầu váng, sau ra thượng thổ hạ tả, bệnh cứ ùn ùn kéo đến, kêu khóc ầm cả trời đất, cho rằng thiên địa đã giáng tai ương, mong trừ diệt dòng họ Vũ Văn. Thì ngày đêm kinh hoàng, quân Hạ Vương dò biết về báo tường tận cho Kiến Đức. Nghĩa Thần biết ngay là mưu kế của Tự Mậu Công nhà Ngụy và Lý Tinh nhà Đường, bèn sai ngay Phạm Nguyện dẫn 1 vạn tinh binh đóng giả lính của họ Vũ Văn, nhưng có làm dấu hiệu riêng. Nhân đêm tối lẻn vào đại trại của Trí Cập, cách đó 20 dặm đợi sáng, lại điều Lưu Hắc Thát, Tào Đáng, Vương Tôn lãnh 5 vạn quân đương đầu với Trí Cập. Nghĩa Thần thần dẫn 2 vạn quân đến cướp trại, có Cao Nhã Hiền, Tôn An Tổ, Tống Chính Bản lãnh 4 vạn binh lính mai phục dọc đường để sẵn sàng cứu ứng cho mọi nơi, lại giữ 2 vạn quân giao cho Bùi Cử trông coi doanh trại, hộ giá công chúa Dũng An. Xếp đặt xong xuôi, không quên cho quân sĩ ăn thật no, rồi 3 phát pháo nổ ra, Hạ Vương dẫn quân kéo thẳng vào Liêu thành. Quân nhà Đường nhà Ngụy biết rõ việc này, cũng nổ pháo giúp oai, 4 cửa đều vang động. Hóa Cập đốc thuộc tướng sĩ cùng với Âu Đại Dụng ra thành mà nghênh địch. Hạ Vương nhận ra Hóa Cập, không nói 1 lời cứ vác Thanh Nguyệt Yến Đao mà xông đến. Hóa Cập cũng cho ngựa chồm lên để đỡ. Đánh hơn 20 hiệp, nào ngờ Đại Dụng lại quay lại mở cổng cửa, quân Hạ Vương lại ùa vào thành như nước. Hóa Cập nhân có Trí Cập giấu quân 2 bên đường nên vừa đánh vừa chạy lui, lại thấy Nghĩa Thần sau khi đã cướp được trại quân của Trí Cập thì cùng kéo quân tới tiếp ứng, nói với Hạ Vương: "Chúa công hãy mau vào thành phủ dụ trăm họ thu thập lấy quốc bảo thư tịch để lão vong thầu này, thần này chém đầu tên giặc này cho." Hạ Vương quay ngựa dẫn binh đi vào thành. Nghĩa Thần xông vào đánh nhau với Hóa Cập được khoảng 30-40 hiệp. Dũng An công chúa sợ Nghĩa Thần sơ suất gì chăng, vội lôi trong túi gắm ra 1 viên kim đạn, dương cùng bắn viên đạn đi, trúng ngay vào miệng của Hóa Cập. 4-5 nữ binh cầm đoạn đao xông thẳng vào trước ngựa của Hóa Cập, cứ chân ngựa mà chém. Nghĩa Thần lại bồi thêm 1 thương, Hóa Cập ngã lăn xuống ngựa. Nghĩa Thần sai thủ hạ trói lại, nhốt vào trong xe tù. Lại thấy Tào Đáng đã chém được Dương Sĩ Lâm, còn Lưu Hắc Thát cùng với Trí Cập 2-3 tướng nữa vẫn còn ham đánh chưa có phân thắng bại. Nghĩa Thần rẽ quân lính ra, cho đẩy xe tù nhốt Hóa Cập lên trước, hướng về quân Vũ Văn mà gào lớn: "Các ngươi đều là binh sĩ của nhà Tùy Cũ, chỉ vì nghịch tặc ép buộc, gia quyến các ngươi đều ở Quan Trung. Nay nghịch tặc đã bị nhốt ở trong cái củi này rồi. Các ngươi muốn được về Quan Trung thì hãy quỳ thuận Hạ Vương, sẽ được thăng quan thượng cấp. Nếu như không đầu hàng, sẽ chôn sống cho kỳ hết." Quân Vũ Văn nghe thế đều vứt binh khí giáp trụ ra mà đầu hàng. Trí Cập thấy anh đã bị nhốt trong xe, mình bị vây kín thì lòng dạ hoang mang, lại thấy binh sĩ quay giáo cởi áo quy hàng, liền dẫn mấy tên lính kỵ chạy trốn vào doanh trại của Vũ Văn Thừa Cơ. Không ngờ Tôn An Tẩu phi ngựa như bay, đâm một thương vào sau lưng, ngã lăn khỏi ngựa. Nghĩa thần quát binh lính, quàng ngay gông vào cổ của Trí Cập, nhốt luôn vào trong xe tù, rồi kéo cả đại quân đánh với Vũ Văn Thừa Cơ. Lại nói Hạ Vương dẫn quân vào Liêu Thành, đã thấy cửa thành mở rộng, một viên tướng xách một thủ cấp đến trước ngựa của Hạ Vương mà thưa: "Thần là bộ hạ của Ngụy Công, tùy tướng của Tả Dực Vệ đại tướng quân Tần Mậu Công." Vương Bộ vâng lệnh chủ tướng, giả danh Ân Đại Dụng, lãnh 3.000 quân giả làm cướp biển, về hàng với Hóa Cập. Hóa Cập cho làm đô ngu hầu, hôm qua bỏ thuốc độc xuống các giếng, gây bệnh cho quân sĩ. Hôm nay mở rộng cửa thành để đón quân của đại vương. Đây là thủ cấp con thứ của Hóa Cập, tên là Vũ Văn Thừa Chỉ. Thần xin dâng cho đại vương, mời đại vương hãy vào điện, thần xin được cáo từ. Hà Vương đáp: "Khanh đã có công phá thành thì hãy lưu lại vài ngày, đợi có khao thưởng quân sĩ rồi hãy trở về cũng chưa có muộn." Vương Bộ thưa: "Từ tướng quân hiệu lệnh nghiêm túc, thật không dám ham khao thưởng, sợ lỡ hẹn cùng với tướng quân." Nói rồi từ biệt. Hạ Vương than: "Vương Bộ thật là một bậc trượng phu, riêng việc này cũng đủ biết Từ Mậu Công làm chủ soái nghiêm minh đến chừng nào." Hạ Vương kéo quân vào, mời Tiêu Hậu ra chính điện, Kiến Đức làm lễ triều kiến, lập thần vị tùy dưỡng đế, dẫn bách quan điều mặc quần áo trắng, làm lễ phát ai. Lúc này Dũng An công chúa cũng dẫn các tướng lục tục kéo vào, đem Hóa Cập, Trí Cập đặt ngay trước điện. Tào Đáng xách thủ cấp của Dương Sĩ Lâm, Phạm Nguyện xách thủ cấp của Vũ Văn Thừa Cơ, Lưu Hắc Thát, Tôn An Tổ giải theo các tướng của Vũ Văn đều vào báo công. Hạ Vương sai quân sĩ đem Quá Cập, Sĩ Cập trói vào trong cây cột, rồi lấy dao mổ bụng để hiến tế tùy dưỡng đế. Lại bắt các tướng Vũ Văn quỳ ngay trước thần vị, ai nguyện hàng thì tha cho, kẻ nào không phục đều giết hết cả. Bỗng thấy Bùi Cử được coi giữ đại trại, cho một tướng vào báo: "Dương lão tướng có thiếp đưa trình, nên phải sai mặt tướng vào tâu ngay với đại vương rõ." Hạ Vương dở thiếp ra xem, thì thấy thiếp viết rằng: "Kính trình Hạ Vương, phản Tần Quá Cập đã bị bắt, chí nguyện của thần đã toại, mong Hạ Vương hãy nhớ lại lời hứa buổi ban đầu, mở lòng nhân đức cho vong thần này được trở về với vườn ruộng. Mũ treo huyền vũ sớm quay về, chẳng mến gì hơn mến núi khe. Một lá thuyền con trôi ngơ ngác, đậm đình mây nước gió thu vèo." Hạ Vương xem hết thì thở dài: "Nghĩa thần đã đi rồi, coi như ta đã mất một cánh tay." Lưu Hắc Thát, Tào Đáng xin kéo quân đuổi theo. Hạ Vương phán: "Ta đã hứa như vậy, nài nếu ta đuổi theo thì ra ta đã bội ước. Thôi thì ta cũng vun đắp thêm danh tiếng cho vị cựu thần trung nghĩa này vậy." Rồi đem châu báu, báo vật trong cung chia thưởng cho các quân sĩ, đem quốc bảo, sổ sách giao cho Dũng An công chúa cất giữ. Rồi nhân hỏi Tiêu Hậu: "Nay hoàng hậu muốn đi về đâu?" Tiêu Hậu thưa: "Thiếp nay nước mắt nhà tan, chuyện sống chết vinh nhục, xin nghe theo lệnh của đại vương." Hạ Vương cười không nói gì. Dũng An công chúa đứng cạnh sợ phụ hoàng lại theo vết xe của Hóa Cập, vội vàng trả lời: "Nếu như thế, xin để con cùng nương nương đây về Lạc Thọ trước, một là để mẫu thân đỡ trong ngóng, hai là để đại quân dẫu có chậm về ít nhiều thì cũng không sao." Hạ Vương vui mừng bằng lòng: "Công chúa bàn đúng lắm, ngày mai ta hãy dẫn 2 vạn binh mã cùng với Tào Nạp Ngôn về Lạc Thọ trước." Tối hôm ấy, Tiêu Hậu mời Dũng An công chúa nghỉ lại trong cung. Sáng hôm sau, Tào Đáng đã lãnh binh mà chờ sẵn. Tiêu Hậu thì đã đi theo Hàng Tuấn Nga, Nhã Nương, La La, Tiểu Hỷ, 4 cung nữ vừa ý nhất, lên kiệu vàng. Còn Dũng An công chúa thì cũng tuyển trong đám cung nữ khoảng 20-30 nữ binh khỏe mạnh, năm sáu mỹ nhân lanh lợi rồi cùng lên đường. Chính là bụi mịt mù ngựa hí vang, đoàn quân chiến thắng rộn ràng khai ca. Chỉ có một ngày thì đã về tới Lạc Thọ. Tiêu Mã vội báo công chúa về triều. Tào Hậu sai Lăng Kính ra ngoài để đón rước. Lăng Kính để Tiêu Hậu ở ngay quán dịch, Dũng An công chúa cùng Tào Đán vào thành ra mắt Tào Hậu. Công chúa đem quốc bảo giấy tờ của nhà tùy trình lên cho Tào Hậu, lại gọi cả bọn cung nô mỹ nữ vào bái lạy. Tào Hậu cả mừng. Công chúa lại nói thêm: Tiêu Hậu hiện đang ở bề ngoài quán dịch, xin để mẫu thân hãy tùy ý mà định đạt. Tào Hậu phán: Cái con hồ ly già ấy đã làm cho nhà tùy mất cả thiên hạ, đi làm vợ khắp người ta còn mang về đây để làm gì? Lăng Kính thưa: Chúa công chẳng bao giờ lại làm như quá cập, cho nên mới đưa về đây. Quan hậu nên lấy lễ mà tiếp, đợi chúa công về, thần đã có chỗ đưa Tiêu Hậu đi vậy. Công chúa nói: Lăng đại phù nói rất là đúng lắm. Tào Hậu tiếp: Nếu đã như thế, bày yến tiệc ở trong cung rồi nói rằng ta bị đau chân vừa chưa có khỏi nên không thể ra mà chào đó, chờ Tiêu Hậu vào cung. Lăng Kính nghe xong liền ra trạm dịch thưa với Tiêu Hậu: Quốc mẫu vẫn định ra nghênh tiếp nương nương, nhưng vì chân đang đau chưa khỏi, sai thần ra đây trình rõ, xin Loan giá vào cung để gặp gỡ. Tiêu Hậu lên xe Loan, nghĩ lại buổi sinh thời dưỡng đế, trăm quan cung nữ đi theo hầu, nay thì trơ trọi có mấy người, không ngăn nổi thương tâm. Chẳng mấy chốc đã đi vào tới cung, Dũng An công chúa thay mặt mẫu hậu ra cửa để đón. Tào Hậu đội mũ phượng, tóc tết hình rồng, áo phượng cổn, diện mạo đường đường, đoan trang chững chạc, chẳng chút yểu điệu thức tha, cũng chẳng lưng ông thắt đáy. Bốn cung nữ theo hầu xuống thềm đón Tiêu Hậu lên điện. Tào Hậu mời Tiêu Hậu ngồi lên trên làm lễ lại chào, nhưng đời nào mà Tiêu Hậu dám nhận, chối từ ba bốn bận, rồi lấy lễ chủ khách mà chào hỏi. Tả hữu mời vào chỗ ngồi. Tiêu Hậu cùng Tào Hậu, Dũng An công chúa vào cung Long An để thấy tiệc rượu bày đầy vẻ hoa mỹ. Tào Hậu nâng chén rồi nói với Tiêu Hậu: Ở chốn liều tranh cỏ rậm khác nhiều so với nơi xe Loan lầu ngọc mai được lưu xe phượng, thật là vinh hạnh. Tiêu Hậu đáp: Gặp bước thảm thương đành theo đuổi kẻ khác, được thượng quốc đưa về đây thật là đã may mắn, lại được khoản đãi như thế này thật đã mở mang mày mặt. Mọi người ngồi yên chỗ rượu được vài ba tuần. Tào Hậu hỏi Tiêu Hậu: Giữa Đông Kinh với Tây Kinh nơi nào đẹp hơn nơi nào? Tiêu Hậu đáp: Tây Kinh thì được cái quy mô to rộng, nhưng cảnh thì không tao nhã. Đông Kinh không những cùng cát hoa lệ mà lại hơn có Tây Uyển, hồ, biển, núi đều có, 16 viện quanh co, uốn lượn lần cát liên tiếp, bốn mùa lúc nào cũng phong cảnh tươi đẹp. Tào Hậu nói: Được nghe những chuyện nhã nhạc ca múa, cắt lụa làm hoa, có lẽ vì thế mà nương nương đây có nhiều thơ từ tuyệt diệu lắm chăng? Tiêu Hậu thưa: Phần lớn đều do các phu nhân ở 16 viện làm, thiếp cùng tiên hoàng chẳng qua chỉ là bình duyệt mà thôi. Tào Hậu lại phán: Đã từng nghe kể về khúc Thanh Dạ Du trên ngựa đàn hát, đóng giả chiêu quân Quan Âm dưới nguyệt đài đua ngựa, thật đúng là hàng ngàn năm cũng không có được vị đế vương nào được vui chơi sung sướng đến thế. Hàn Tuấn Nga đứng ở phía sau đỡ lời thưa: Đêm ấy nhân nương nương thích ý, tiên hoàng sai chọn ngựa đưa vào cung rất nhiều, là một cuộc du ngoạn dưới trăng, thật là lần vui chơi ít có. Tào Hậu lại hỏi: Thế người này là ai? Tiêu Hậu đáp: Người này là Hàn Tuấn Nga, người này là Nhã Nương, nguyên đã từng được ban hiệu mỹ nhân, còn đây là La La Tiểu Hỷ, đã theo hầu từ thuở nhỏ. Tào Hậu hỏi Tuấn Ngà: các người dạo ấy có bao nhiêu mỹ nhân? Tuấn Ngà đáp: Chu Quý Nhi, Viên Bảo Nhi, Tiết Dạ Nhi, Hành Nương, Thỏa Nương với tiện thiếp cùng Nhã Nương đây, về sau thêm Gián Tiên và Nguyệt Tân. Tào Hậu lại hỏi: Hành Nương vì việc đoán chữ mà bị giết chết, Chu Viên vì mắng giặc mà quên thân, còn những người khác? Nhã Nương thừa: Thỏa Nương thì bị Vũ Văn Trí Cặp bức bách, đã nhảy xuống hồ mà chết. Tào Hậu cười: người này cùng với Chu Viên có lẽ quá ngu si chăng, sống ở trên đời như cỏ chỉ có một mùa, sao không như hai người cứ theo nương nương đây, mặc xa vào đâu thì cũng được, miễn là sung sướng, việc gì phải khổ sở đến quên thân như thế. Tiêu Hậu vẫn nghĩ rằng Tào Hậu cùng địa vị với mình nên không chú ý. Dũng An công chúa mới cất tiếng hỏi: thế còn các mỹ nhân biết múa kiếm thì đâu rồi? Tuấn Ngà thừa: đó là Tiết Dạ Nhi. Dạ Nhi cùng năm vị phu nhân thêm cả Triệu Vương đã bỏ trốn trước một ngày, vẫn không biết là theo hướng nào. Tào Hậu gật đầu: năm vị phu nhân này dẫn theo Triệu Vương đúng là những người hiểu biết vậy. Lại hỏi Tiêu Hậu: Thở Tiên Đế còn trong Ngự Uyển, nghe nói tuy cùng phu nhân 16 huyện rất yêu thương, nhưng đêm đến bao giờ cũng về với chính cung hoàng hậu phải không? Nếu đúng thế thì thật là phu phụ gắn bó keo sơn vậy. Tiêu Hậu đáp: trong một tháng bao giờ cũng có khoảng 4-5 đêm ở lại trong các viện. Tào Hậu lại hỏi: nương nương quả đã lấy sợi gấm mà buộc chân Tiên Đế, ép Tiên Đế phải đem Ngô Gián Tiên đầy ra Nguyệt Quan, Viên Bảo Nhi vào Mê Lâu, chuyện này có hay không? Tiêu Hậu trong lòng thầm nghĩ: đây là những chuyện trong cung cấm ngày xưa, làm sao mà mãi tận đây lại biết một cách rõ ràng đến như thế? Chi bằng cứ chối phát đi là hơn. Rồi đáp: thiếp đối đãi với cung nữ rất rộng rãi, làm gì mà có những chuyện đó. Các bạn đang nghe truyện do Trải Táo của thư viện audio.net diễn đọc. Tào Hậu cười: hiện có người làm chứng, hãy để ta gọi ra đây xem đúng hay sai nào. Rồi sai cung nữ vào gọi. Lát sau có một cung nữ khoảng 15-16 lạy chào Tiêu Hậu. Tiêu Hậu nhìn kỹ thì ra là Thanh Cầm, cung nữ của Viên Tử Yên. Vội gọi ngay lại gần mà hỏi: ta đã sai theo hầu Viên Tử Yên, sao ngươi lại ở nơi đây? Công chúa đỡ lời: Thanh Cầm vốn người phương Nam, một lần tiếng nương này đang rủi ngựa trên đường đã bắt gặp, biết là cung nữ của nhà Tùy, lại thấy lanh lợi cho nên đem về theo. Tào Hậu lại cười chỉ la la rồi hỏi: chỉ có con bé này là giữ đúng phép tắc của nương nương thôi. Tiên Đế định ân ái nó nhất định từ chối, Tiên Đế phải làm thơ ban cho nó. Mấy câu thơ tuyệt diệu này nương nương có còn nhớ hay chăng? Tiêu Hậu đáp: thiếp vẫn nhớ. Rồi nhân đó liền đọc: đông đưa đôi mắt sóng đau sao, phấn sáp tô nên nét diễm kiều, những muốn dẫn khanh vào mộng đẹp, tần ngần khanh chối ý là sao? Tào Hậu nghe xong liền than: lời cùng ý thì đều đẹp, Tiên Đế rõ thật là cái giống đa tình vậy. Dũng An công chúa nói: thế còn Ngô Gián Tiên nữa, bây giờ thì đang ở đâu? Tuấn Nga thừa: Gián Tiên nghe tin Tiên Đế đã bị nạn, liền cùng với Nguyệt Tân thắt cổ tự tử ở trong Nguyệt Quan. Dũng An công chúa lại hỏi: 16 vị phu nhân mới đi được có 5 vị, còn các vị khác thì đều ở đâu cả? Nhã Nương thừa: Hoa phu nhân, Tạ phu nhân, Khương phu nhân đều thắt cổ tự tử, Lương phu nhân cùng Tiết phu nhân không chịu theo hóa cặp nên bị giết chết, Giang phu nhân ở Hòa Minh viện, La phu nhân ở Ngân Huy viện, Giả phu nhân ở Giáng Dương viện, sao loạn cũng chẳng biết là đi đâu. Nay chỉ còn lại có Phàn phu nhân ở Tích Châu viện, Dương phu nhân ở Minh Hà viện, Chu phu nhân ở Thần Quan viện, đều hiện ở cung của Liêu Thành. Tào Hậu cảm khái than: cả một tòa giang sơn gấm vóc như thế mà bị mấy con ở này làm cho nát tan cả. Cũng còn may có kẻ đã tử tiến, có kẻ thì quyên sinh để báo đền ơn tri kỷ, cũng còn an ủi được phần nào vong linh tiền đế ở dưới dạ đài. Lại hỏi Tiêu Hậu: ba vị phu nhân ở lại Liêu Thành, sao không cùng nương nương đi chuyến này luôn? Tuấn Nga đỡ lời: không hiểu vì sao mà các phu nhân không chịu đi. Dũng An công chúa cười đáp: mỗi người ôm một cây tỳ bà, cần gì phải một cây đàn cho ba người hát theo. Lúc này Tiêu Hậu bị hai mẹ con Tào Hậu cầu nhanh, cầu chậm, cầu xoa, cầu chém, khích bác hết lời này sang chuyện khác, chẳng biết chống đỡ như thế nào cho được, đành cứ ngồi trơ mặt, cãi liều vài câu. Quan hậu cùng công chúa ở chỗ không thấu hiểu hết, thiếp đây cũng không phải là phường tham sống sợ chết. Chỉ bởi đêm ấy nghịch tặc xông vào cung, thình lình sinh biến lớn, thầy chất máu loang đầy đất, tiên đế nằm ngang trên giường đệm, chu viên thì thay dựa vào lan can. Nếu không có thiếp chủ trì lấy ván trầm hương của mấy giường chạm đóng tạm làm quan tài, trước tiên là khâm liệm tiên đế, thu dọn tường tất, nếu không thì làm sao tránh khỏi cảnh vương vãi thối rữa, rồi cũng chẳng thể tưởng cuối cùng ra sao. Tào Hậu nói: đó chính là việc của mẫu hậu triều đình này, ta cũng hiểu được chủ ý của nương nương, không thèm học theo bọn thất phu thất phụ chết vùi nơi ngồi rảnh, mà vẫn còn mong giữ được sự tế tự của nhà tùy, lập người nối nghiệp để nhà tùy không đến nỗi tuyệt diệt. Tiêu Hậu thấy Tào Hậu nói thế liền thêm: lời của hoàng hậu thật là thấu hiểu lòng cho thiếp vậy. Tào Hậu lại tiếp: nghĩ như vậy thì thật quá đúng, nhưng không hiểu tại sao khi bọn phản thần đã lập Tần Vương Dương Hạo lên làm vua, chẳng được bao lâu lại đánh thuốc độc cho chết. Lúc bấy giờ nương nương và phản thần thì tình sâu ý đậm, sao không nói cho một lời giải cứu, là một duyên cớ làm sao? Tiêu Hậu đáp: lúc ấy thì kẻ vị vong này tính mệnh cũng trong tay bọn giặc, dẫu có nói thì cũng chẳng có cứu được ai. Tào Hậu cười: ba chữ vị vong nhân đáng ra không nên nói, là vị vong nhân của họ Tùy hay vị vong nhân của họ Vũ Văn. Vị vong nhân là người chưa chết, người đàn bà thủ tiết với chồng tự xưng, bỗng dưng mà lại ra người vị vong. Họ Vũ Văn, họ Kép cũng có lúc gọi là Hứa, nhà Hứa, vì được phong làm Hứa Quốc Công. Nói đến đây, Tiêu Hậu chỉ còn cách ôm mặt mà khóc, khiến Tuấn Nga, Nhã Nương cũng không ngăn nổi nỗi buồn thổn thức. Giữa lúc không biết nên làm như thế nào thì thấy cung nhân vào thưa: chúa công đã về đến nơi, xin mời hoàng hậu hãy ra nghênh giá. Tào Hậu nói với Tiêu Hậu: vốn muốn giữ nương nương ở lại cùng trò chuyện, nhưng vì chúa công đã về, xin mời nương nương hãy tạm nghỉ ở nhà riêng Lăng Đại Phu, ngày mai xin lại được gặp mặt. Lệnh tiễn Tiêu Hậu lên loan về nhà Lăng Kính, chưa biết sự việc này về sau ra sao, hãy chờ hồi sau phân giải. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại.